Nửa tháng trước, nữ đế dẫn thái vi nữ thần rời khỏi thần đô, ước chiến với ba cường giả cái thế là Tà Hoàng, La Sát lão tổ, phụ của Man Vương, đến nay chưa về. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi, cái gì, hai nhân vật khủng bố La Sát lão tổ, phụ của Man Vương cũng đến vây công thần đô. Chí Tàng Đại Sư từng nói La Sát lão tổ của La Sát Vương Triều, phụ của Man Vương của Ngọc Càn Vương Triều cùng đẳng cấp với nữ đế. Đó là đệ nhất cường giả trong La Sát Vương Triều, Ngọc Càn Vương Triều, tồn tại hành động khủng bố. Đại Tự Tại Chân Nhân đúng là người quyết đoán dứt khoát, khiêu chiến ba người cùng lúc. Đại Phạm Thiên của Đại Long Tự cũng không dám làm như vậy. Phong Phi Vân khó tin hỏi, nữ đế lấy gì chắc chắn một chọi ba? Ánh mắt Diêu Cát sâu thẳm gật gù, nếu không có một mình nữ đế bám giữ ba người thì chín ải 72 trọng trấn sớm đã bị công phá. Phong Phi Vân nói, không đúng, nữ đế mang thái vi nữ thần đi. Diêu Cát nói, đây là điều ta khó hiểu. Tuy thái vi nữ thần ngưng tụ lực lượng tín ngưỡng, sinh ra thần hồn nhưng dù sao rất nhỏ yếu, đẳng cấp chiến đấu như bọn họ thì thái vi nữ thần khó mà phát huy ra tác dụng gì. Lòng Phong Phi Vân rất lo âu, nếu thần hồn thái vi nữ thần bị diệt vậy dù Phong Phi Vân có góp nhặt máu Nam Cung Hồng Nhan cũng không thể hồi sinh cho nàng. Bọn họ chiến đấu ở đâu? Khi Phong Phi Vân hỏi câu này chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân vội vã. Có người bẩm báo thái tể, nữ đế về thần đô. Phong Phi Vân và Diêu Cát nhìn nhau, biểu tình giật mình. Diêu Cát hỏi ngay, bao lâu rồi? Ngay vừa rồi, còn có chiến báo khác. Thiên Môn Quan, Thiên Xu Quan, Thiên Nhạc Quan bị công phá, ba thiên hầu chết. Tấn đế ra lệnh bỏ chín ải, 72 trọng trấn, thần võ quân rút về thần đô chuẩn bị cuộc chiến thủ thành. Cốc truyện audio.com, cuối cùng, cách chương.